Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng Đình Duy tiếp tục theo dõi tập 12 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời của tác giả Nguyễn Như Phong. Tại phòng khách của trại giam, Phan Hồng Hải sắc mặt đã tươi tỉnh hơn. Hắn nói với giọng pha chút ngạo mạn. Điều thứ nhất tôi xin khai, nhưng tôi đề nghị ngay sau đây các cán bộ cho tôi được trực tiếp đi. Ông chánh án Vũ Quang Thiểu nghiêm giọng. Anh chỉ được khai và khai trung thực những điều anh còn giấu giếm. Còn sau đó, anh có những đề nghị gì, chúng tôi sẽ xem xét. Và tôi nhắc lại, anh hãy khai thật thận trọng, chính xác, bởi vì nó liên quan đến sự sống chết của anh đấy. Lời ông chánh án nhắc nhở làm Hải lại thấy run sợ. Hắn hít một hơi dài như thể lấy thêm can đảm, rồi dõng dạc. Tôi biết kho tiền của Trần Hùng Lân, anh ta đã giấu ở đó một số tiền rất lớn. Ông chánh án hơi mỉm cười và liếc nhìn đại tá Trần Công. Thấy anh cũng gật đầu, ông chánh án nói dửng dưng như không. Tưởng gì, tôi nói luôn để cho anh biết nhé. Trần Hùng Lân chôn tiền dưới gốc cây mít ở nhà quê. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đó là cây mít mật. Và số tiền đó là... Hải trợn mắt hoảng sợ. Không, không ai biết được đâu. Hay là anh ta còn giấu ở một kho khác? Lát nữa, anh sẽ được thấy số tiền đó. Điều anh vừa khai, chỉ có giá trị tham khảo. Nhưng mà tại sao anh biết? Và tại sao bây giờ anh mới khai? Hải lúng búng định nói, thì Trần Công giơ tay ngăn lại. Lát nữa, anh sẽ giải thích điều ông tranh án vừa hỏi. Nhưng bây giờ, chúng tôi muốn nghe anh khai rõ ai là kẻ chủ mưu trong những vụ giết tên Túc và cô Hồng. Lần này thì Hải không suy nghĩ lâu la, hắn vội nói ngay. Thưa các cán bộ, đó là ông Hoàng, phó tổng giám đốc Nam Sơn ạ. Anh ta chủ mưu như thế nào? Bàn bạc với ai? Anh hãy khai thật chính xác. Đại tá Công nhìn thẳng vào Hải bằng ánh mắt lạnh lùng, pha chút đe nẹt. Vâng, thưa các cán bộ, tôi xin trình bày hết sự thật và nếu cán bộ không tin thì cứ cho gọi ông Hoàng đến đây. Kim đồng hồ trong phòng trực ban của quản giáo khu C chỉ 11 giờ đúng. Tại phòng giam, Trần Hùng Lân nằm nghiêng, tai áp xuống sàn và lắng nghe tiếng chân chuột chạy vội vã phía ngoài cống, tiếng chúng cắn nhau chí chóe. Tôi sắp không còn được nghe những âm thanh cuộc sống nữa rồi. Không biết giới cõi âm có những loại âm thanh gì. Người đời bảo trần sao âm vậy. Thế thì khủng khiếp quá. Ở trên trần đã bon chen, hỗn loạn, đã ầm ĩ náo động. Mà dưới âm cũng thế, thì trốn đâu cho thoát bây giờ. Không hiểu giờ này các con tôi đang ngủ hay thức. Chúng nó có biết là rạng sáng ngày mai, tôi phải vĩnh viễn ra đi không? Đời tôi đã gây tội lỗi nhiều. Tôi chỉ muốn lấy cái chết, tự mình chết, để chuộc lỗi với các con, với mọi người. Tôi biết mình sẽ sụp đổ và thoáng nghĩ đến cái chết ngay từ hôm uống rượu ở nhà Vũ trở về. Đó là hôm tự tôi đến mừng sinh nhật Vũ, trong khi chính Vũ cũng chẳng bao giờ quan tâm đến ngày sinh của mình. Thấy Lân khệ nệ ôm một gói to tới nhà và gọi rất to. Vũ ra mở cửa và ngạc nhiên. Ông lại mang cái gì tới thế này? Bà ấy đâu? Cô ấy đang nấu cơm. Lân vào nhà gọi thục. Bà chủ đâu rồi? Đỡ hộ tôi cái này nào. Mặc cho hai vợ chồng Vũ ngơ ngác, Lân lấy các thứ trong túi ra bày lên bàn. Một chai rượu Hennessy màu đỏ tươi, một con gà quay, rồi hai hộp bánh, kẹo. Lân lại rút trong túi ra một tấm ảnh chụp chung với Vũ ngày còn bé. Mày có nhớ hôm tao với mày đi chụp ảnh này không? Vũ ngẩn người, chưa kịp nói, thì Lân đã giải thích. Hôm đó ta câu trộm được hai con cá mẻ hoa ở ao hợp tác xã và bán được 3 đồng. Thế mày bảo ngày hôm đó là ngày mày đúng 12 tuổi. Thế là tao rủ mày đi chụp ảnh ở hiệu ảnh nhà ông Phó Thìn. 2 ngày sau mới có ảnh và tao đưa cho mày một tấm. Ngày sinh của mày, tao ghi đây. Lân chìa tấm ảnh cho Vũ xem. Vũ cảm động. Tao nhớ rồi. Không ngờ mày còn giữ tấm ảnh đây. Lân cười ha hả. Tao tình cờ lục tủ thấy tấm ảnh này, thế là đi kiếm chai rượu và mua thêm tí chút đồ nhậu đến mừng sinh nhật mày. Rồi Lân hỏi Thục, thế cô không làm sinh nhật cho Vũ à? Thục cười gượng, hồi mới cưới nhau có tổ chức được một lần, nhưng sau đó anh ấy cấm vì không thích. Dạ vậy, đúng là thằng Hâm. Thôi, hôm nay tao tổ chức, mày có đồng ý không? Thấy thái độ của Lân đầy hào hứng như vậy, Vũ chỉ còn biết cười trừ. Một loáng sau, mâm rượu được bày ra, Lân tự tay rót rượu. Nào, chúc mừng sinh nhật lần thứ 47 của mày và cả của tao nữa. Nếu so đo, tao còn nhìn mặt trời trước mày 3 tháng. Thế thì anh Vũ phải gọi anh Lân bằng anh rồi. Thục nói chen vào. Chúc sức khỏe mày. Thú thật là tao rất ngại sinh nhật. Và hôm nay mày nhớ và đến. Tao rất cảm ơn mày. Lại khách sáo rồi. Này, nhưng mà tôi mệnh kim. Lân lại thay đổi cách xưng hô cho bớt xuồng xã. Tôi mệnh kim, sinh vào giữa mùa hè. Dở hơi lắm. Dở thì ông cũng làm đến tổng giám đốc còn gì. Nếu không dở, chắc làm bộ trưởng. Là bộ trưởng dễ hơn làm tổng giám đốc ông ạ. Vì làm chức càng to thì quyền càng lớn, nhưng trách nhiệm thì lại không tương xứng. Ông đùa đấy à? Thì ông thấy quá rõ, đã có mấy bộ trưởng mất chức vì kém cỏi đâu. Họ có rất nhiều lý do để biện bạch cho mình. Và cái tội dễ chút nhất là do lãnh đạo tập thể. Mà thôi, không nói chuyện chính trị. Uống đi. Hôm nay phải uống say đấy nhé. Rồi, hôm nay uống say. Được vài tuần rượu, Lân bốc đồng và ngâm nga. Mày có câu thơ của Bạch Cư Dị trong bài Khuyến Tiểu không? Diện thượng kim nhật lão tạc nhật, tâm trung túy thì thắng tình thì... Thấy cái mặt mình ngày hôm nay giả hơn ngày hôm qua. Khi ta say, lòng ta sáng hơn lúc tỉnh. Tuyệt vời chưa? Nhưng hai câu sau nữa mới ghê. Từ hậu đôi kim đài dĩ trụ, bất như sinh tiền nhất hồ tửu. Khi chết rồi, vàng có chất cao đến vũ trụ, cũng không bằng lúc sống có được hồ rượu. Nói rồi Lân cười ha hà và ngửa cổ uống cạn. Vũ cũng nổi hứng. Thế cho nên sau này cụ Nguyễn Du mới ảnh hưởng của Bạch Cư Dị mà có câu thơ. Sinh tiền bất tận tôn trung tiểu, từ hậu thùy kiêu mộ thượng bôi. Khi sống mà không uống hết rượu trong bầu, chết rồi, ai tưới rượu lên mồ cho? Phải gọi là tưới rượu lên lên mả mới đúng từ quê mình. Đang lúc vui, có chuông điện thoại, Thục nhấc máy. Dạ, anh gặp anh Vũ ạ. Vâng, anh làm ơn chờ tí chút. Rồi Thục đưa máy cho Vũ. Phòng cảnh sát hình sự gặp anh. Vũ cầm máy. Alo, tôi Vũ đây. Thế à, tốt quá. Đồng chí cử một tổ theo dõi hắn thật chặt. Tôi sẽ ký lệnh bắt hắn ngay. Mà nếu thấy hắn định chạy trốn, thì cứ tìm cách giữ lại đã. Vũ đặt máy, quay sang Lân. Uống với ông Lý nữa, tôi lại phải đi đây. Bắt tài à? Anh em tham gia kẻ giết thằng Túc rồi. Lân nghe Vũ nói xong, sắc mặt thay đổi hẳn. Sự thay đổi đó không lọt qua được mắt của Vũ. Vũ cười lớn. Sao trông sắc mặt ông lạ thế? Sức khỏe có vấn đề gì à? Không, nhưng tự dưng tôi nghĩ không khéo có ngày nào đó ông lại hỏi cung tôi thì kinh nhỉ. Làm kinh tế mà cứ phóng tay tiêu tiền như ông, chuyện ấy cũng không phải là đùa đâu. Vũ nói nửa đùa nửa thật. Nào, ông có hãi khi tôi phải điều tra ông không? Lân ngẫm nghĩ rồi lại rót rượu. Tôi sợ gì? Vũ ơi, ông cứ yên tâm đi. Nếu tôi có tội, tự tôi sẽ xử lấy tôi. Thôi, tôi cũng đi về đây. Cho ông còn làm nhiệm vụ. Ông phải rất cẩn thận trong công việc đấy. Tôi mới được đọc một báo cáo của ông công an huyện Nam Hưng rằng rất nhiều đoạn đường mà ông bán cho bọn B phải làm đã hỏng hết rồi. Hôm nọ đoàn cán bộ của tỉnh ủy do bí thư Lâm đi công tác, họ thấy nhiều đoạn đường làm vô cùng cầu thả và có người đã đề nghị cho lập đoàn thanh tra. Tôi cũng có nghe việc đó. Tuần tới tôi cho đi kiểm tra. Ông phải rất chú ý điều này nữa. Ông không được điều hành tổng công ty theo kiểu gia đình chủ nghĩa và tự ông quyết hết mọi việc. Ông coi cán bộ cấp phó của ông như những người tôi tớ để ông sai vặt, và có lúc ông nói với họ bằng giọng gia trưởng độc đoán. Bây giờ ông đang mạnh, họ im lặng. Hơn nữa họ cũng dựa vào sự quyết đoán ào ào của ông để kiếm trác, cho nên họ cứ mặc kệ để ông bơi giữa dòng sông đang mùa lũ. Nhưng lúc ông đắm đò, họ bỏ mặc đấy. Nghe Vũ nói với giọng rất nghiêm, Lân cũng lắng nghe một cách nghiêm túc. Nói như vậy có nghĩa là ông đã biết rất nhiều về chỗ tôi. Không gọi là nhiều được, nhưng cũng không phải là ít. Và với tất cả những điều tôi biết, thì tôi bắt đầu lo cho ông đấy. Ông có thể nói cụ thể hơn được không? Không phải bỗng dưng mà cô Hồng và ông Quân cùng đứng đơn tố cáo ông. Cô ấy là người tốt, biết vì kết chung. Ông Quân thì trình độ có hạn, quản lý, chỉ huy cứng nhắc, nhưng cũng là con người trung thực. Và bấy lâu nay, cán bộ nhân viên rất quý hai người này, nhưng họ lại không phục. Đơn giản thôi, muốn để cấp dưới phục thì mình phải giỏi, nhưng để họ quý thì phải là người có tâm. Vậy tại sao họ tố cáo ông? Nếu họ tố ông 10 điều mà trong đó chỉ cần đúng một nửa thì cũng là gay cho ông rồi. Tất nhiên, hiện nay ông đang có cái ô rất to là ông Hiền, nhưng liệu ông ấy còn làm được bao lâu? Cùng lắm là hết khóa hội đồng nhân dân lần này, và như vậy chỉ còn không quá nửa năm nữa. Đã có người bảo là tại sao lại phải đi chợ chiều rồi đấy. Vũ ngừng lại nhìn thẳng vào mắt của Lân. Với tất cả tình bạn hữu, ông hãy nói thật cho tôi điều này. Ông cứ hỏi, có đúng là ông cho thằng Hải vay tiền để góp vào công ty anh Thư không? Đúng, 200 triệu. Và ông muốn dùng thằng Hải để phá anh Thư? Lân cúi đầu trả lời yếu ớt, không, không phải thế. Vậy nếu đặt câu hỏi nghi vấn rằng ông và thằng Hải đã bày mưu tính kế làm cho anh Thư sập, để ông nhận lại các công trình của hắn và đem bán cho các bê phẩy thì ông nghĩ sao? Lân khẳng khái, không có chuyện đó. Chẳng qua là vì thằng Hải vốn chơi với ông già, nay nó khó khăn tôi giúp nó. Nhưng mà ai đâm đặt ra vậy? Tôi lại thấy sự đâm đặt đó có vẻ logic đấy. Ông nghi cả tôi. Tôi rất sợ phải nghi bạn bè, nhưng bây giờ thì tôi sợ. Lân thở dài. Rồi thế nào thì sự thật cũng được phơi bày ra. Ông cứ yên tâm làm bổn phận của anh công an. Thôi, tôi về đây. Lân lại rót thêm chút rượu, uống hết rồi ra về. Tới cổng Lân quay lại nắm tay Vũ. Ông nhớ mài chỗ sừng tê giác ấy mà uống. Quý lắm đấy, cố mà uống cho đều. Phải kiếm lấy đứa con tử tế không ạ? Ông uống hết đi. Nếu thấy có hiệu quả, tôi mua thêm cho mà uống. Thấy Vũ im lặng về xúc động, Lân tưởng Vũ sợ vì nhận quà, Lân vỗ vai. Này ông bạn, cứ yên tâm đi, thằng Lân này không hối lộ bạn đâu. Ông nghĩ sai rồi, tôi xin nhận, rất cảm ơn ông. Tôi không thể ngờ rằng buổi gặp gỡ đó, những chén rượu uống với Vũ hôm đó lại là lần cuối cùng. Nghe Vũ nói, tôi biết Vũ đã hiểu quá nhiều về tôi, nhưng có những điều không phải hễ cứ biết mà nói ra được. Thầy tôi đã dạy cả hai chúng tôi rằng, đối với cấp trên, biết 10 thì nói 5. Đối với bạn bè, biết 10 thì nói 3. Và đối với vợ con, biết 10 chỉ được nói 1. Cuộc sống là cả một sự chịu đựng lẫn nhau mà. Từ sau đêm ấy, tôi và Vũ đã trở thành hai người đối đầu nhau một cách không khoan nhượng. Sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ thì có điện thoại di động. Lân uể oải gỡ tay Lệ đang quàng qua cổ mình. Lệ cào nhào, đã bảo là tắt điện thoại đi mà không nghe, ai gọi sớm thế không biết. Lân liếc nhìn vào máy và hơi nhíu mày khi nhìn thấy một số máy lạ. Alo, tôi nghe đây. Xin lỗi, ông Lân đây ạ. Vâng, tôi Lân đây, ai ở đầu dây đó? Tốt nhất là ông không cần biết tôi là ai, chỉ nên biết là tôi đang sở hữu một vật rất quan trọng. Đó là chiếc cặp da của người đàn bà mà ông, có lẽ là ông đã thuê người giết. Này, thằng chó, tao không biết mày ở đâu, nếu có giỏi thì đến ngay cơ quan công an mà tố giác. Ông đừng nóng, nên nghe cho kỹ. Trong chiếc cặp đó có một lá đơn tố cáo ông, và kèm theo rất nhiều tài liệu liên quan đến việc làm ăn của ông. Lân tái mặt nhưng vẫn nói cứng. Ta biết lá đơn ấy rồi, mày có cần tao cho thêm một bản không? Thế à? Thôi vậy, tôi xin lỗi ông, nhưng mong ông cứ nghĩ kỹ, tôi sẽ gọi lại cho ông sau. Chào. Lân buông máy thẫn thờ. Nghe cái giọng của kẻ vừa gọi thì rõ ràng đây không phải là đứa bình thường, phải là đứa có bản lĩnh, có máu lưu manh và từng trải lắm mới có thể nói với người khác ngất ngưởng như vậy. Cái cặp. Trời ơi, hóa ra là tài liệu lại nằm hết trong cái cặp. Lần dù lên sợ hãi khi nghĩ số tài liệu đó lọt vào tay công an. Lệ hỏi, chuyện gì mà anh lo lắng thế? Ai gọi vậy? Lân sầm mặt, cô đừng hỏi tôi nữa. Ơ hay, hay họ gì? Lân sẵn sàng rồi vùng dậy mặc quần áo và vội vàng xách cặp ra đi. Lân vừa xuống nhà, Lệ vội lấy điện thoại gọi cho Hoàng. Anh Hà, có chuyện to đấy. Ông Lân vừa có thằng nào gọi điện thoại đến nói là có chiếc cặp chứa tài liệu gì đó. Ông Lân nổi nóng chửi nó và đi rồi. Vâng, thái độ sợ hãi lắm, lo lắng ra mặt. Chuyện vặt đấy mà, mua sim card mới, em gọi cho anh theo số này nhé. Nói thế, nhưng Hoàng đứng nghệt mặt ra. Đôi mắt Hoàng bỗng dưng thay đổi rất nhanh, từ thoáng chút sợ hãi đến lóe ra những tia sáng độc ác, quyết đoán. Hoàng gọi điện thoại cho Phan Hồng Hải. Anh đây, mày vẫn ngủ à? Tiếng của Hải khê nồng. Đêm qua phải làm công tác từ thiện với một em, mệt quá. Mày dậy ngay và chạy tập thể dục, tao chờ ngoài góc hồ. Đi ngay à? Đi ngay, có việc không hay rồi đấy. Hoàng nói rồi cúp máy. Hắn định đi nhưng rồi chần chừ và gọi điện cho Lệ. Không úp mở gì cả, Hoàng hỏi luôn. Dạo này hắn sống với em như thế nào? Sao bỗng dưng lại hỏi thế? Ghen à? Lệ hơi sáng giọng nhưng rồi lại xuống nước. Em vẫn bình thường. Hắn hứa mua ô tô cho em. Xe Camry 3 chấm, số tự động. Em mới thi lấy bằng lái xe rồi. Rõ là đổ tham tiền. Nhưng nếu được thì chuyện đăng ký tên người nào tin cậy, đừng đứng tên của em. Sao thế? Có chuyện không hay à? Đừng hỏi nhiều. Em có định sống với anh sau này không? Anh hỏi gì thế? Em muốn về sống với anh ngay sáng nay. Thế thì tốt. Tưởng mê nó thật rồi. Đừng hỏng nhé. Chịu có chờ anh nhá. Nhớ nghe lời anh dặn đấy. Hoàng mặc quần sóc, áo phông như một người đi tập thể dục rồi phóng xe máy đến hồ thành phố. Nơi buổi sáng đông nghịt người tập thể dục. Hắn để xe máy vào một chỗ kín đáo và ra ghế đá ở gốc cây lộc vừng sát mép hồ ngồi chờ. Khoảng 5 phút sau, Hoàng lướt nhìn thấy Hải đang uể oải chạy đến. Chờ cho Hải chạy gần tới, Hoàng quát khẽ, Hải. Như bị điện giật, Hải dừng tắp lại, ngơ ngác nhìn quanh. Và khi thấy Hoàng, hắn lừ lừ đến. Hoàng hỏi ngay. Sao tao dặn mày phải kiếm bọn làm ăn tử tế? Vậy mày chẳng nghe gì cả. Làm ăn gì? Anh cứ nói thẳng ra, úp úp mờ mờ. Mày ngu lắm. Vụ con Hồng, mày làm thế nào mà để chúng nó lấy được cái cặp? Sáng nay nó gọi điện đến Lão Lân và đòi chi tiền. Thì chúng nó cũng có muốn cho mũi đi tàu suốt đâu. Nhưng mũi ngã xuống sông, đầu thì đội mũ bảo hiểm, lại không biết bơi. Còn cái cặp là sao? Mụ Hồng có mang theo tài liệu để trong một chiếc cặp đen. Ai cũng nghĩ là chiếc cặp đó cùng với chiếc xe máy bị nước lũ cuốn mất. Nhưng không ngờ đám đệ tử của mày nhặt về. Mang họa từ chiếc cặp đó đấy. Tưởng gì? Chuyện đó để em lo. Anh Lân sợ lắm à? Sợ chứ sao lại không? Bọn nó đòi bao nhiêu? Chưa biết. Nhưng mày bằng mọi giá phải lấy chiếc cặp về. Còn nếu không, cho đốt sạch đi. Tốn bao nhiêu cũng phải làm. Chiếc cặp đó mà lọt vào tay công an, thì tao cũng đứt đấy. À, thảo nào ông anh cũng hoảng. Nhưng mà anh nói kỹ hơn đi. Trong đó có những tài liệu gì? Đó là các hợp đồng kinh tế mà tao cũng tham gia ký. Mà thôi, mày chỉ cần biết thế. Nhớ lo giải quyết gấp đi. Rồi Hoàng đưa cho Hải một cọc tiền loại 100 ngàn. Chỗ này để chuộc à? Mày cứ lo. Hết bao nhiêu, bảo tao. Nhưng mà này, nếu việc không ổn, đừng nói ra với Lão Lần đấy. Cha này nhát chết lắm. Tính tình là hay bốc đồng. Nghệ sĩ, trả ra nghệ sĩ. Gừng cũng trả ra gừng. Gừng sĩ. Hay thay đổi lắm. Được rồi, em sẽ tính ngay. Nói xong Hoàng lại đi về nhà và pha trà uống. Lân đến cơ quan và đi lại lồng lộn trong phòng một lúc lâu. Cô nhân viên phục vụ mới mang đồ ăn sáng lên. Lân cũng không nuốt nổi. Lân bấm máy gọi cho Hoàng. Ông đến ngay đây, có việc khẩn cấp cần bàn với nhau. Hoàng bịt máy, giả vờ ho khủ khủ. Em ốm quá, sốt suốt đêm qua. Việc có gấp không anh? Có đấy. Chuyện liên quan đến cái cặp của cô Hồng. Ông đến đây ngay. Hay tôi đến ông nào? Thấy Lân nói kiên quyết như vậy, Hoàng đành đồng ý. Nhưng hắn láo cá. Hay anh đến em thì tốt hơn. Cơ quan mình bây giờ rách chuyện lắm. Được rồi, 10 phút nữa anh đến. Thế là trong lúc chờ Lân đến, Hoàng vội lấy dầu gió ra, bôi vào gáy, vào cổ. Hắn trợn mắt lên suy nghĩ, rồi lấy ra chiếc máy ghi âm, kiểm tra lại cẩn thận, rồi đặt dưới bàn uống nước, lấy băng dính, gắn vào. Khi Lân đến, Hoàng mở cửa ra đón với điệu bộ như ốm thật. Lân ngồi ngay vào bàn, tự rót nước lọc ra uống rồi nói ngay. Không hiểu bọn thằng Hải làm thế nào mà chiếc cặp lại lọt vào tay mấy thằng giang hồ đó. Hoàng giả vờ ngơ ngác. Cặp nào hả anh? Lân nhìn Hoàng trừng trừng. Mày hay nhờ, chiếc cặp mà nghe nói mụ Hồng nhét hết tất cả những tài liệu liên quan đến chuyện làm ăn của mình vào đó. Thế thì sợ cái gì? Kệ trà chúng nó. Theo em, anh báo cho công an, họ gồ cổ chúng nó lại. Mày nói hay nhỉ. Lân nói rất vô tư, bởi vì không hề gợn nghĩ là Hoàng đã tìm cách thoát thân trước. Tao có nghĩ là thằng Hải phải biết cách, ai ngờ nó lại làm như vậy. Hoàng đưa đẩy, anh là đại ca của nó, từ xưa nó chỉ biết nghe anh. Bây giờ anh bảo nó đi tìm về với bọn lưu manh, chi cho nó ít tiền là xong thôi. Lần vẫn vô tư, ai ngờ được chúng nó lại chơi mạnh tay thế. Lại cả vụ thằng Túc nữa, nghe nói công an vồ được một thằng trong nhóm đi giết thằng Túc rồi. Thế thì gay đấy, anh gặp thằng Hải chưa? Chưa, anh muốn bàn trước với chú. Theo em, anh nên gặp thằng Hải để hỏi cho ra nhẽ. Cần thì chi thêm cho nó ít đạn để nó giải quyết. Mình đã cho nó bao nhiêu là tiền? Thôi, chú gặp thằng Hải, hỏi nó xem sao. Chứ anh gặp nó bây giờ cũng chưa hẳn đã hay. Vâng, em sẽ cố gắng. Nhưng mà thằng này nó khó nói lắm. Nó cứ coi em như là thằng gián điệp ấy. Nó cảnh giác với em lắm. Hôm ngoài bờ hồ, mấy lần nó ra hiệu cho em đi để nó nói chuyện với anh. Có điện thoại di động của Lân. Alo, Lân nghe đây. Báo cáo anh, cơ quan công an đến, đề nghị cho mở niêm phong tủ của chị Hồng và kiểm tra tài liệu ạ. Được rồi, bảo anh Quân ở nhà thay mặt ban giám đốc làm việc với họ. Lân tắt máy thở dài. Tự dưng tao cứ thấy lo. Anh sợ gì bố con thằng nào? Nếu công an muốn bới chuyện, anh bảo ông già nhắc khéo lão công một câu là xong. Mày nhớ tìm gặp thằng Hải nhé. Tao đi đây. Lân nói rồi lại vội vã ra đi. Chờ cho Lân đi khuất hẳn, Hoàng lấy chiếc máy ghi âm, tua băng, nghe lại và gật gù. Tại văn phòng của Vũ Thị Minh Hồng, cơ quan cảnh sát điều tra, dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Cường, đội trưởng đội điều tra trọng án và có sự tham gia của cán bộ viện kiểm sát, tiến hành mở niêm phong tủ riêng và máy tính của Hồng. Ông Quân và Lân đứng lặng lẽ theo dõi và nhìn trên gương mặt mỗi người đều lộ vẻ lo lắng khác nhau. Khi một cán bộ điều tra mở máy tính của Hồng và dùng đĩa mềm copy lại tất cả những dữ liệu trong máy mà cô đã lưu, thì Huyền Thi đứng nhìn bằng cặp mắt có phần đắc ý. Anh cán bộ điều tra, vốn là một kỹ sư tin học, đã không khó khăn lắm để xác định là khá nhiều tài liệu trong máy tính đã bị xóa. Anh hỏi Thi, máy của chị Hồng có nối mạng với máy chủ của tổng công ty không? Dạ có, nhưng không một máy nào có thể xâm nhập vào máy của chị Hồng, bởi vì chị ấy rất hay thay đổi mật khẩu. Chị Hồng cũng đã đi học lập trình tin học cho nên giỏi về vi tính lắm. Ngần ngừ suy nghĩ một lát rồi anh nói với Cường. Báo cáo anh, riêng chiếc máy tính này, đề nghị anh cho mang về đội. Em cần có thời gian để xác định máy này có bị người lạ xâm nhập hay không. Hiện nay trong máy có một loại virus rất lạ, mang tên kẻ hủy diệt. Nếu ta không cẩn thận, con virus này sẽ xóa hết tất cả những thông tin còn lại trong máy. Cường trao đổi với anh cán bộ viện kiểm sát và họ nhanh chóng thống nhất. CPU của máy được tháo ra và niêm phong. Các tài liệu cũng được đánh số, niêm phong lại và cho đầy vào 3 bao tải. Lân hỏi Thiếu tá Cường, tại sao lại phải mang hồ sơ tài chính của cô ấy đi? Chả lẽ cái chết của cô ấy có liên quan đến kinh tế à? Báo cáo đồng chí Tổng Giám đốc, Cường lễ phép. Theo quy định của luật điều tra, thì khi mà nguyên nhân gây ra vụ án chưa được làm sáng tỏ, thì chúng tôi phải thu thập tất cả những tài liệu, chứng cứ. Anh cứ yên tâm, khi nào mở hồ sơ để nghiên cứu, chúng tôi sẽ thông báo cho tổng công ty, và tất nhiên là công ty cũng phải cử người giúp chúng tôi. Chuyện ấy thì tất nhiên rồi. Cường vui vẻ. Anh không biết chứ, nhiều khi từ một vụ án tưởng như đơn giản, nhưng đến khi lật ngược lại, lại lôi ra được bao nhiêu là chuyện. Giống như vụ án tham nhũng ở công ty kinh doanh bất động sản Nam Sơn 2 năm trước. Từ một vụ trộm vặt mà chúng tôi phát hiện ra cả một đường dây tham mô lớn của công ty liên quan đến cả ban giám đốc. Gần 20 tỷ bị họ xơi chỉ trong 5 năm. Lân cười gượng gạo rồi nói một câu đãi bôi. Vì cái việc này mà các anh mất công mất sức nhiều quá. Tôi nghe nói đã thuê mấy chục thuyền câu tìm xác cô Hồng mà vẫn chưa thấy. Vâng, anh thấy vào mùa lũ, nước chảy như ngựa lồng thế này. Đã có vụ chiếc xe UAT của huyện đội Nam Hưng khi qua cầu treo mất lái, lao xuống sông mà đến bây giờ không biết bị vùi lấp ở đâu. Các anh cố gắng giúp, chúng tôi cũng chỉ mong tư tưởng anh em ổn định sớm. Nói rồi Lân đưa mắt ra hiệu cho anh cán bộ văn phòng. Anh cán bộ cầm một phong bì tiền khá dày đưa cho Thiếu tá Cường. Lân nói, các anh vất vả với chúng tôi quá, tổng công ty có chút gửi các anh bồi dưỡng thêm. Cường nhã nhặn từ chối. Cảm ơn các anh, chúng tôi xin nhận, nhưng các anh cứ giữ cho. Khi nào án tử xong xuôi, con nhận bồi dưỡng cũng đỡ ai nấy. Khi tổ điều tra đi rồi, Lân lên trên phòng và thẫn thờ không biết làm gì. Có tiếng gõ cửa, Lân uể oải. Mời vào. Huyền Thi vào cười ý nhị. Sao anh có vẻ lo lắng thế? Thế bảo sao mà không lo được? Thi đến bên Lân lả lơi. Chàng tổng giám đốc ơi, không phải nghĩ cho nhiều. cảnh sát có lần kiểu gì thì cũng không ra được những dữ liệu đã bị xóa đâu. Em làm lúc nào vậy? Mà làm thế nào? Lân ngạc nhiên. Thì nhìn Lân âu yếm. Vì anh, em sẽ làm được tất cả. Thật ra phá khóa mật khẩu của chị Hồng không có lắm. Em và một đứa bạn là hacker cao thủ đã làm việc này. Nhưng máy của Hồng bị niêm phong từ lâu rồi cơ mà. Tay em niêm phong, nhưng em chừa chỗ khởi động máy ra. Và khi máy được bật lên thì giải quyết các vấn đề kỹ thuật chỉ còn là thời gian thôi. Em phải mất 3 đêm đấy. Anh đền gì cho em nào? Lân thấy nhẹ người. Có chắc không? Sao lại không chắc? Em còn cho cài một virus. Đúng là mang tên kẻ hủy diệt. Mọi cố gắng để lấy dữ liệu trong ổ cứng sẽ bị hủy diệt ngay nếu ai động vào nó. Lân không kìm được mình, kéo Thi lại, hôn nhẹ lên má. Chiều tối nay chúng mình đi ăn cơm nhé. Lân không trả lời mà mở ngăn kéo đưa cho Thi một xấp đô la. Em cầm lấy và cảm ơn bạn em của anh. Thế còn em? Anh không quên đâu. Em nói trước là em không cần cái thứ này, mà em cần anh. Hiểu không? Ông ngốc ạ. Thấy Lân hờ hững, Thi mỉa mai. Sao? Sợ em lệ à? Lân im lặng, Thi thủng thẳng. Này, em nói cho mà biết, em không lạ gì bà chị cà phê chuyên nghiệp ấy đâu. Anh ngây thơ lắm. Chị ta vẫn là người của em trai yêu quý của anh đấy. Cái gì? Vâng, anh chả có lần nói phó tổng giám đốc Hoàng chả là em trai yêu quý của anh là gì. Có thích chứng cứ không? Thì hôm nào em cho xem hóa đơn, những cuộc điện thoại từ máy của em trai, gọi cho bà chị dâu hờ. Có em trai nào tâm sự với chị dâu hờ một tiếng đồng hồ không? Một ngày họ gọi cho nhau 20 lượt thì là nói cái gì? Phải yêu nhau say đắm lắm mới nói dai được như thế. Lần ngỡ ngàng, em có đùa không đấy? Tin hay không tùy anh, nhưng đó là sự thật. Rồi anh sẽ thấy tất cả bộ mặt của đám đều giả đó. Thôi, em đi đây. Tối nay, đừng có tránh em đấy. Thi nói rồi lại âu yếm hôn Lân như thể đã yêu nhau lâu lắm và óng nghẹo đi ra. Lân gục đầu xuống bàn, đau khổ. Tối hôm đó, theo lệnh của Hoàng, Phan Hồng Hải đi lên xóm Liều ở Hà Nội gặp lại gã mà hắn thuê mướn để giết Hồng. Đó là Ba Hấp, một gã lưu manh chuyên nghiệp. Gã kia đang uống rượu với một ả gái điếm. Thấy Hải, hắn nhăn nhở. Thế nào anh, nước sông Hồng lên to cũng tốt nhỉ? Hải đưa mắt ra hiệu cho hắn đuổi cô ả đang ngả ngốn trong lòng hắn. Bà Hấp cười khì, hôn lên đôi má của ả. Đây là người mà thằng em còn tin hơn cả bản thân mình đấy. Nhưng tao không thích. Cũng được thôi. À, cong cớn, không thích à? Có thằng đàn ông nào lại không thích gái? À vùng vằng đứng dậy đi ra ngoài. Hải hỏi ngay. Chưa cặp da đen của con muỗi đâu. Cặp đen nào? Cặp của mụ Hồng. Trong đó đựng một số tài liệu quan trọng. Thằng em không hề biết, em thề độc với anh. Mày kiểm tra ngay cho tao. Lấy lại bằng được chiếc cặp đó. Chờ em tí chút. Hắn lấy điện thoại di động gọi cho ai đó. Alo, anh đây. Mày bảo bọn chúng nó đem chiếc cặp đen nhặt của mụ gì đấy. Đấy, đưa đến đây. Có thưởng đấy. Không hiểu từ đầu dây đằng kia chúng nói những gì, nhưng gã lưu manh thay đổi ngay thái độ từ khệnh khạng sang lo lắng. Hả? Nó mang đi đâu rồi? Trốn mất rồi à? Tìm cho ra ngay. Được rồi, tao xuống. Rồi hắn ta tắt máy nói với Hải. Thằng Bình củi ở Nam Định chỉ huy làm vụ này. Thằng Bình đã giữ chiếc cặp và biến đi đâu mất từ chiều hôm qua. Nó gọi điện cho sếp tao để tống tiền. Thằng này chơi không được. Việc gì đi việc đó. Sao lại dám làm bậy thế? Anh cứ yên chí, em sẽ lần ra đó. Nhưng... Hắn lấp lửng rồi nhìn Hải. Chẳng lạ gì với những trò này. Hải bảo ngay. Mày mang chiếc cặp và toàn bộ tài liệu về đây. Tao thưởng đập. Bao nhiêu? 2000. Thêm chốt đi. 1/4 nữa. Xong. Mà này, ngồi nhỡ nó copy thì làm thế nào? Hải thưa người suy nghĩ. Đúng là số tài liệu này nếu đã bị copy thì chả còn giá trị gì nữa. Hắn vất vát. Mày nói với thằng Bình Củi nên chơi quân tử. Chơi như thế không xong với tao đâu. Mà tao nghe nói là mày với Bình Củi là trên hữu tử tế lắm cơ mà. Xưa là thế, hôm qua là thế, nhưng hôm nay... Hắn nhún vai, lắc đầu. Hải dúi cho hắn ít tiền. Cầm tạm chỗ này, tao sẽ không quên mày đâu. Ông anh cứ tin là thằng em này. Hải ra về và trên đường đi bộ ra đường lớn để đi ô tô. Hắn không ngờ là đã có 2 trinh sát hình sự của công an tỉnh Nam Sơn bám theo. Tại phòng họp giám đốc công an tỉnh, ban chuyên án MT-285 họp dưới sự chủ trì của đại tá Trần Công. Trần Công đưa mắt nhìn một lượt rồi hỏi Vũ. Hình như còn thiếu ai nhỉ? Vũ đếm người rồi lắc đầu. Báo cáo thủ trưởng, đủ cả. Giám đốc Công bỗng cười và chỉ vào một chiếc ghế trống. Tôi quên mất là anh Luân không tham gia chuyên án này. Thường khi anh ấy vẫn ngồi đây. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu. Trước hết, đề nghị đội điều tra trọng án báo cáo kết quả đấu tranh với tên anh. Thiếu tá Cường, đội trưởng, đứng lên. Báo cáo đồng chí giám đốc và các đồng chí. Bằng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã dựng được băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen do tên Khánh Marco làm chùm, và trong đó có tên Đồng Quang Hanh. Hanh là một tên từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản của người nước ngoài. Sau khi ra tù, hắn nhập vào băng của tên Khánh. Hôm xảy ra vụ án tên Túc bị giết, ba nhân chứng đã thấy hắn đi cùng với hai tên khác vào trong nhà nghỉ. Và lúc vào mặc áo khác, lúc ra mặc áo khác. Sau màn kịch bắt nhầm đồng chí Tài, thì tên Hanh đinh ninh là đã có người thế mạng thay cho Khánh và đã khoe với một cơ sở của phòng cảnh sát hình sự. Chúng tôi đã bắt Hanh về tội gây thương tích cho người khác và cho các nhân chứng bí mật nhận dạng. Các nhân chứng đều nhận diện chính xác tên Hanh trong số 4 người đưa ra để họ nhận dạng. Lúc đầu tên Hanh rất ngoan cố, nhưng khi thấy chúng tôi chứng minh được sự bất minh về thời gian của hắn, cũng như nhiều chứng cứ khác, thì hắn đã nhận là cùng tên Khánh Marco và hai tên nữa là Hải Bồn và Sơn Lợn đi giết Túc. Nhưng hiện nay tên Khánh và Hải Bồn cùng với Sơn Lợn đã bỏ trốn ngay khi nghe tin tên Hanh bị bắt. Hắn mô tả là hành động giết chết tên Túc là phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi. Trần Quang Vũ xin phát biểu. Báo cáo giám đốc, đêm hôm qua, anh em đã lần tìm ra được nơi tên Khánh lẩn trốn. Chúng tôi đã cử một tổ đi Hòa Bình để bắt hắn rồi. Tốt lắm. Giám đốc Trần Công khen ngợi. Còn bây giờ, phòng cảnh sát hình sự báo cáo kết quả xác minh vụ ma túy. Đồng chí trung tá, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự đứng lên. Báo cáo đồng chí giám đốc và các đồng chí. Thực hiện kế hoạch của ban chỉ đạo chuyên án, chúng tôi đã xác minh, dựng lại toàn bộ lịch trình của chiếc ô tô của tên Thư trong 5 ngày trước đó. Đáng chú ý nhất, vào sáng ngày chủ nhật, Túc lái xe đưa vợ thủ trưởng đi siêu thị. Đến siêu thị để xe ngoài đường thì xe bị hết hơi bánh trước. Sau đó vợ Túc là Ngọc Anh đi taxi về. Còn Thư gọi xe cứu hộ đến đưa tới cửa hàng Champion. Tại đây đã thay hai chiếc lốp trước, còn chiếc bị thùng thì vá lại và để làm lốp sơ cua. Chúng tôi đã xác minh kỹ và thấy có những bất minh là tại sao chỉ có thay lốp, vá lốp mà hết gần 2 giờ đồng hồ, trong khi với ngần ấy công việc chỉ cần làm trong khoảng 30 phút. Thứ hai là chỉ huy tốc thợ hôm đó là tên Khánh Marco. Đây là điều lạ, vì từ xưa đến nay tên Khánh không bao giờ quan tâm đến việc thợ thuyền làm mà phó mặc cho một người là chú họ của hắn quản lý. Khánh Marco ngày xưa đã có 2 tiền án, 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng, cướp có vũ khí, và bị cải tạo chung với Khánh ở trại giam số 4. Hai tay thợ trực tiếp làm lốp hôm đó là tên Dũng và Khang, thì không ai biết đi đâu nữa. Qua đấu tranh với Ngọc Anh thì rõ hơn một điều là trước đây, vào khoảng từ năm 1995 đến 1997, Thư có buôn ma túy từ Lai Châu về. Nhưng đến năm 1998, khi đường dây ma túy do tên Nguyễn Văn Tám bị phá, thì Thư thôi luôn, và từ đó không bao giờ hắn bàn đến ma túy nữa. Qua tài liệu trinh sát, Phạm Hồng Hải đã vay tiền của Trần Hùng Lân để góp cổ phần với công ty anh Thư. Hắn được tên Thư khá tin cậy, nhưng chưa giao cho việc lớn. Khi Thư bị bắt, Hải tỏ thái độ bình thản, mặc dù nguy cơ mất số tiền góp vốn là khá lớn. Vợ Thư cũng cho biết là Thư giao cho Hải đi mua một chiếc ô tô con, rồi mang đi biếu ai đó. Giám đốc Công giơ tay ngắt lời. Châu Anh Vũ đã tìm ra nơi chúng mua xe chưa? Trần Quang Vũ nói. Báo cáo anh đã có kết quả rồi. Chúng mua một chiếc xe Toyota Cressida, 35.000 đô la, ở salon ô tô Vĩnh Cửu. Nhưng chỉ 3 ngày sau, một thanh niên đã mang xe bán lại với giá 28.000. Chủ salon là Vĩnh, người này cũng đã có thời bị đi tù cùng với Hải. Giám đốc gật đầu rồi ra hiệu cho đồng chí phó phòng nói tiếp. Báo cáo thủ trưởng, tôi trình bày tiếp về cái mối quan hệ của Phan Hồng Hải. Trước khi xảy ra vụ giết tên Túc, Hải có gặp Khánh Marco, gặp cả Bình Cùi. Và hôm kia, hắn gặp một tên đao búa có hạng ở Hà Nội là Ba Hấp. Đây là gã lưu manh chuyên nghiệp, có tiếng ở khu vực quận Hoàn Kiếm. Hắn có 3 tiền án và nhiều tiền sự. Lần mới nhất là hắn bị đi tù 4 năm về tội chống người thi hành công vụ. Hiện nay, nghe trinh sát hình sự của công an Hoàn Kiếm cho biết, thì hắn cầm đầu một băng chuyên bảo kê bến bãi và đâm thuê trái mướn. Chúng tôi cũng đã xác minh được là chính Hải là người gọi điện cho Khánh Marco và buổi trưa hôm Túc bị hại, và trước đó Túc và Hải có nói chuyện với nhau. Giám đốc Trần Công nói với Vũ, Đồng chí gọi thượng tá Bình, trưởng phòng cảnh sát hình sự của công an Hà Nội cho tôi nói chuyện. Vũ bấm máy điện thoại gọi Bình rồi đưa máy cho Công. Giám đốc Công nói. Alo, Bình đấy à? Tớ Công đây. Xin chào anh. Có việc gấp này. Bình giúp cho chúng tôi, rồi tôi sẽ có công văn gửi ban giám đốc sau. Hiện nay, thằng Ba Hấp ở xóm Liều, phường Trương Dương. Chúng tôi biết tên này rồi. Vâng, thế thì tốt quá. Đề nghị anh cho trinh sát giám sát mọi di biến động của nó giúp chúng tôi với. Tôi sẽ cử hai trinh sát xuống. Được thôi, không có vấn đề gì. Thời gian gần đây, tên này có nhiều hoạt động khá trắng trợn. Chúng tôi cùng với công an quận Hoàn Kiếm đang có kế hoạch về hắn đây. Thế thì hay quá, rất cảm ơn anh Bình. Giám đốc Trần Công tắt máy rồi quay sang nói với mọi người. Việc kiểm tra hồ sơ của chỗ cô Hồng, đề nghị phòng cảnh sát kinh tế cử cho một tổ, chọn các đồng chí am hiểu về các hợp đồng kinh tế và phối hợp với tổng công ty Nam Sơn để làm. Tôi cam đoan với các đồng chí là nếu nghiên cứu kỹ chỗ hồ sơ này, kết hợp với những đơn thư tố giác của cán bộ công nhân viên đã gửi cho ta, chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều vấn đề. Trung tá Tình, trưởng phòng cảnh sát kinh tế. Báo cáo giám đốc, tôi được biết là Thường vụ Tỉnh ủy đã có ý kiến yêu cầu thành lập đoàn thanh tra để thanh tra tất cả các công trình của dự án Nam Sơn 03. Như vậy chúng ta có nên cứ để cho thanh tra họ làm, nếu họ phát hiện thấy sai phạm và đề nghị cơ quan công an khởi tố điều tra thì thuận lợi hơn. Như thế sẽ tránh được tiếng là công an hình sự hóa các vấn đề kinh tế. Tôi biết việc lập đoàn thanh tra, nhưng chúng ta cứ lẳng lặng làm với mục tiêu là làm sáng tỏ việc chị Hồng mất tích. Việc thứ hai là đồng chí Trần Quang Vũ tập trung lực lượng cùng với cảnh sát hình sự khẩn trương truy bắt ngay tên Khánh Mà Cô, tên Ba Hấp và lần cho ra hai tên đã vá lốp xe. Giám đốc liếc thấy Vũ đang đăm chiêu suy nghĩ, anh hỏi. Sao? Đồng chí Vũ đang tính toán điều gì vậy? Vũ mỉm cười gượng gạo rồi đắn đo. Báo cáo ban giám đốc và các đồng chí, tôi có linh cảm rằng việc mất tích của chị Hồng là có liên quan đến các vấn đề kinh tế. Và liệu có khả năng này xảy ra không? Chị Hồng bị sát hại với mục đích là giết người, triệt khẩu. Trung tá Tình cười và nói ngay. Tôi cũng nghĩ như vậy. Theo nguồn tin từ một số cơ sở thì tổng công ty Nam Sơn đang có rất nhiều chuyện bê bối. Và không ít người đã cho rằng trong dự án Nam Sơn 03 này, ban giám đốc đã ăn khoảng gần 30 tỷ. Được, việc đó chúng ta sẽ phải làm sáng tỏ. Cuộc họp giải tán. Giám đốc Công nói với Tình và Vũ. Hai đồng chí ở lại cùng với tôi bàn thêm mấy việc. Rồi giám đốc Công đóng cửa lại và nói. Việc của Nam Sơn sẽ vô cùng rắc rối. Chuyện tham ô, tham nhũng trong dự án này chắc chắn là có và không nhỏ. Và nhận định của hai đồng chí là có cơ sở. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi rất băn khoăn. Ông nói đến đó rồi bỏ lưng. Bỗng ông nhìn thẳng vào Vũ. Tôi băn khoăn là về chỗ đồng chí Vũ. Cả Tình này, ai cũng biết Vũ và Trần Hùng Lân là bạn bè nối khố với nhau. Và Vũ lại từng là học trò của ông giáo Hàn. Vậy nếu để đồng chí Vũ trực tiếp điều tra vụ án này có trở ngại lắm không? Vũ và Tình im lặng, giám đốc nói tiếp. Từ ngày Vũ về phòng cảnh sát điều tra đến giờ, đồng chí đã tỏ ra là một cán bộ điều tra có nghiệp vụ cao. Nhưng quan trọng là sự trung thực, liêm khiết và quy tụ được anh em. Cho nên không phải bỗng dưng mà đại hội đảng bộ phòng cảnh sát điều tra vừa rồi, Vũ trúng phiếu cao nhất và được bầu là bí thư đảng ủy. Trong quy hoạch cán bộ, Vũ cũng được giới thiệu đề bạt phó giám đốc công an tỉnh với số phiếu rất cao. Vì thế khi là ban chuyên án, ban giám đốc hoàn toàn tin tưởng vào đồng chí. Và cho đến bây giờ, quá trình điều tra vụ án đã chứng tỏ quyết định ấy là đúng. Tuy nhiên, vụ án đã có xuất hiện những tình tiết mới, đòi hỏi chúng ta phải mở rộng án và có những quyết sách mới trong quá trình điều tra. Đối tượng rất quan trọng trong vụ án này sẽ lộ diện dần dần, đó là Trần Hùng Lân. Để đồng chí Vũ tiếp tục điều tra vụ án này, nếu có gì xảy ra, thì rất dễ mang tiếng là do Vũ có quan hệ thân quen, nên đã cố tình bỏ lọt người, lọt tội. Hơn nữa, nếu như đối tượng là Trần Hùng Lân, thì có thể gây khó xử cho đồng chí Vũ và là chỗ thâm giao. Nhưng rút đồng chí Vũ ra, thì ngại rằng trong nội bộ sẽ có sự nghi kỵ lẫn nhau, rằng vì sao lại như thế. Vì vậy, tôi thấy rất khó xử, cho nên mới muốn trao đổi riêng với hai đồng chí. Tình nói ngay. Anh nghĩ sao thế là phải, nhưng theo tôi, cũng không đến nỗi phải lo xa quá như thế. Trước mặt, cứ để anh Vũ làm phó ban thường trực. Sau này khi mở rộng án, nếu thấy Trần Hùng Lân có dấu hiệu phạm tội, buộc phải khởi tố điều tra, thì ta sẽ tách ra một mảng và giao cho đồng chí khác phụ trách. Đồng chí Vũ sẽ điều hành chung. Hơn nữa, tôi nghĩ là anh Công với trách nhiệm trưởng ban thì hoàn toàn có thể điều chỉnh và quán xuyến quá trình điều tra. Vũ vẫn nín lặng. Giám đốc Công nói, tới đây tôi phải tham gia một chuyên án lớn do Tổng cục An ninh chủ trì. Vì thế công việc sẽ rất nhiều và chắc chắn là không thể dành nhiều thời gian cho vụ án này. Vì vậy tôi muốn giao nhiệm vụ trưởng ban chuyên án này cho đồng chí khác. Nghe giám đốc nói như vậy, cả Vũ và Tình đều nghĩ là ông đã có chủ ý chọn người khác. Vũ thong thả. Rất cảm ơn anh đã thông cảm cho tôi trong quá trình điều tra vụ án này. Về mối quan hệ giữa tôi và Trần Hùng Lân, đúng là bấy lâu nay chúng tôi có quan hệ bạn bè tốt với nhau và Lân cũng đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn. Cách đây vài ngày, trong lúc ngồi uống rượu với nhau, tôi cũng đã cảnh báo Lân về những hiện tượng bất thường trong tổng công ty Nam Sơn và anh ấy tỏ ra rất vững vàng. Chuyện ăn uống chia trác trong dự án Nam Sơn 03, tôi cũng nghĩ là có, nhưng ở mức độ nào thì chưa rõ. Và như vậy, Lân không thể không có trách nhiệm. Còn những việc khác như có thể liên quan đến cái chết của Vũ Thị Minh Hải, tôi tin rằng Lân không liên quan. Còn trong xã hội hiện nay, các mối quan hệ đan xen nhau, các lợi ích kinh tế chồng chéo rất phức tạp, cho nên không cán bộ điều tra nào tránh khỏi các mối quan hệ khi điều tra vụ án. Đồng chí nói như vậy, tôi hiểu. Nếu tôi giao cho đồng chí làm trưởng ban chuyên án thì đồng chí có dám nhận không? Vũ đứng dậy khẳng khái. Tôi xin nhận, nhưng... Đồng chí cứ nói. Nhưng tôi ngại anh Luân sẽ nghĩ thế nào? Anh ấy là phó giám đốc chỉ huy cảnh sát. Vì vậy việc này nếu anh Luân làm trưởng ban thì thuận lợi hơn. Tôi quên chưa nói với các đồng chí về anh Luân. Lãnh đạo bộ đã có lệnh điều động anh Luân về Cục Cảnh sát Bảo vệ. Tháng sau phải thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị mới rồi. Vũ và Tình ngơ ngác. Sao điều động cán bộ mà làm bí mật quá, không hay biết gì? Thế tại sao các đồng chí không nghĩ rằng tại sao mấy lâu nay, mỗi khi điều động cán bộ của lực lượng vũ trang lại cứ phải làm ầm ĩ và hỏi hết ý kiến người này người khác, ban nọ ngành kia? Sự dân chủ đó có phải đã là tốt hay không? Giám đốc Trần Công chìa tay cho Vũ một cách trịnh trọng, nhưng lại nói thân tình. Anh tin ở em. Vũ nín lặng và chỉ mỉm cười tỏ ý quyết tâm. Ông Hiển gọi Trần Hùng Lân đến nhà và không chờ Lân giải bày, ông nói gay gắt. Anh làm ăn thế nào mà để loạn cả lên thế? Tôi đã dặn anh từ lâu là phải cẩn thận, đừng có quyết ẩu. Bây giờ hàng chục công trình của anh đều hư hỏng. Hôm qua thường vụ tỉnh ủy, các anh ấy nói về việc của anh, tôi muốn đào lỗ mà chui. Bây giờ quyết định lập đoàn thanh tra, anh làm thế nào thì làm. Bố đừng lo, đúng là có một số công trình chất lượng chưa đảm bảo. Nhưng con sẽ lấy tiền chưa thanh toán cho các bên để sửa chữa, coi như đó là tiền bảo hành. Họ đồn là anh đã ăn trong dự án này mấy chục tỷ, việc đó thế nào? Tại sao lại nghe mồm thiên hạ? Bố cứ để cho thanh tra họ làm, có gì sai con chịu. Anh chịu thì là lẽ đương nhiên, nhưng còn chúng tôi đây. Ăn làm sao? Nói làm sao? Thiên hạ người ta để cho yên à? Vợ ông Hiển thấy ông gay gắt mèn can. Thôi, đã có gì mà ông cứ gay gắt với nó. Cô con gái cũng xen vào. Sao bố mắng anh Lân nặng thế? Làm kinh tế bây giờ ai mà chả có sai? Vừa rồi thanh tra các công ty nhà nước ở tỉnh tất cả đều có sai phạm. Bố đã phải phát biểu trên truyền hình rồi còn gì? Ông Hiển đối lý bèn quay sang nói với Lân. Anh định thế nào đây? Có tay công an trông chờ được thì lại điều đi nơi khác rồi. Ai ở bố? Thằng Luân, phó giám đốc được điều về Cục Cảnh sát Bảo vệ tăng cường cho Tây Nguyên. Phía công an còn có thằng Vũ rồi, bố không phải lo. Mày tin được thằng đấy à? Nó là đứa không vừa đâu. Không vừa là thế nào? Mấy vụ án tham nhũng vừa rồi ở tỉnh có dính đến vài quan chức cấp sở, tỉnh thì cũng muốn cho êm đi để xử lý nội bộ, nhưng nó dứt khoát không nghe và đưa truy tố bằng được. Nhưng với con thì phải khác. Tôi biết anh là bạn bè với nó, nhưng thời buổi này liệu có ai dám hy sinh cho bạn bè không nhỉ? Hơn nữa nó chỉ là cấp thừa hành, trên nó còn có giám đốc. Bố nhắc chú Công khéo khéo một chút là ổn ngay. Có chuông điện thoại di động, Lân mở máy. Alo, cô Thi à? Sao? Ai báo? Cô gọi anh Quân tới cơ quan ngay và trưởng phòng hành chính, trưởng phòng bảo vệ nữa. Lân tắt máy nói với ông Hiển. Công an vừa báo là tìm thấy xác cô Hồng rồi, trôi về tận Thái Bình. Ba Hấp phóng xe máy đi Nam Định để gặp Bình Củi, nhưng hắn không ngờ là đã bị các trinh sát hình sự bám theo. Hắn đến một sới bạc. Đó là một ngôi nhà khá to, có tường cao bao kín xung quanh. Và ngay từ ngoài ngõ đã có mấy đứa trẻ được chủ sới thuê gác. Bà Hấp gửi xe ở một quán nước ngoài đường. và đó cũng là nơi rất mối đánh bạc. Cô gái bán hàng không lạ gì Ba Hấp. À Đông đưa, anh đi đâu mà biệt tâm thế? Đàn ông các anh sao mà dễ hứa, dễ quên. Hôm nay em có chỗ nào cho anh nghỉ lại không? Sao lại không có? Nhưng này, nói dối em làm gì? Chắc mới kiếm được món nào nên đến đây kiếm vận may chứ gì. Cũng có ý như thế. Em có thấy thằng Bình Cùi ở đây không? Đang ngồi trong đó. Mấy hôm nay ăn đỏ lắm, ngày nào cũng được 5 triệu. Em vào gọi nó ra đây cho anh được không? Hắn đang say máu, hơi khó đấy. Cứ rỉ tai, nói là có anh đến chơi. Nhưng mà thưởng cho em cái gì? Cứ yên tâm, thưởng cho em cả tinh lẫn tiền là được chứ gì. Thế cái gì trước? Ba Hấp nhếch mép và quắc mắt. Biến thành chim gõ kiến từ bao giờ đấy hả? Có đi không thì bảo. Biết là không thể đùa được với Ba Hấp, à bèn vất vát. Chưa gì đã nổi nóng, đêm nay em cho biết tay, trông hàng cho em nhé. Nói rồi à ngúng ngoẩy đi vào trong nhà chứa bạc. Ngoài đường, các trinh sát vẫn kín đáo theo dõi Ba Hấp. Bình Cùi đang ngồi chơi sóc đĩa. Hắn đã được khá nhiều tiền cho nên cũng đang muốn chuồn. Thấy cô à vào, hắn sáng mắt lên. Có gả mới à? Cô à dì tai Bình. Ba Hấp đến tìm anh. Bình giật mình. Nó đâu rồi? Đang chờ ngoài quán. Bình bỏ chiếu bạc, ném cho mỗi người chơi 50 ngàn. Anh phải đi có việc. Lại quà cho các chú. Mấy gã chơi bạc nhao nhao lên. Này, chơi kiểu gì đấy hả? Định đem tiền về xây nhà. Hôm nay sao chuồn sớm thế? Còn Hạnh kia, mày rủ rỗ đại ca đi đâu thế? Bình Cùi trợn mắt. Tao phải đi có việc. Im mồm cả đi. Ra ngoài sân, Bình Cùi bảo cô à tên là Hạnh. Cái cặp đó em vẫn giữ đấy chứ? Vẫn giữ. Cẩn thận, chớ có hở mồm ra với ai đấy. Giữ được nó là còn có món lớn. Công an đang đi lùng gắt lắm. Hay là em copy lại một bản? Lộ mất, cứ từ từ đã. Bây giờ em bảo thằng Ba là tối nay gặp nhau. Nó cứ biến đi đâu đó. Em đưa cho nó một cái sim, anh sẽ gọi lại cho nó. Nói rồi Bình lấy xe máy phóng theo đường ngõ nhỏ và đi mất hút. Hạnh quay ra gặp Ba Hấp. Anh Bình bảo công an đang lùng bắt, bây giờ gặp không được, chờ đến tối. Tối gặp ở đâu? Hạnh lấy trong ví ra một chiếc sim cạc điện thoại di động. Tối nay anh ấy sẽ gọi lại cho anh theo số này. Bây giờ đi kiếm chỗ nào mà nghỉ. Ba Hấp nhìn đồng hồ, thấy mới có gần 3 giờ chiều, hắn lầu bầu. Đi đâu bây giờ? Anh ngủ lại trên gác của em có được không? Mệt quá. Hạnh ngần ngừ một lát rồi tặc lưỡi. Cũng được, nhưng mà anh ngủ một mình thôi nhé. Tối tính sau. Không phải giờ mặt nhanh như thế. Đang trên bảo dưới không nghe đây. Hạnh đưa Ba lên tầng 2 và bảo. Và giường của em mà nằm. Em xuống trong hàng đây. Phía ngoài đường, các trinh sát rất ngạc nhiên khi thấy Ba ở lì trong đó. Một trinh sát lấy điện thoại di động báo cáo Vũ. Báo cáo anh, thằng Ba Hấp đã ở trong quán cà phê và không thấy ra nữa. Liệu nó có nghĩ là bị lộ và trốn mất rồi không? Không ạ, xe máy nó vẫn để ở đó. Các đồng chí để một người canh, còn một người vào báo cáo anh Phan, phó giám đốc công an tỉnh Nam Định. Xin anh ấy cho lực lượng hỗ trợ. Nếu phát hiện ra hắn gặp Bình Cùi, bắt ngay cả hai tên. Báo cáo, rõ. Ba Hấp nằm trên giường của Hạnh, nhưng hắn không sao ngủ được. Hắn đưa mắt nhìn căn nhà, và bỗng sáng mắt lên khi thấy một cánh cửa tủ quần áo của Hạnh chưa đóng kín. Hắn vùng dậy, khẽ mở cánh cửa tủ và nhìn đống váy áo treo đầy mắc. Hắn tò mò lục lọi và chợt như điện giật khi tay hắn chạm phải một chiếc cặp. Hắn nhấc chiếc cặp đen và mỉm cười đắc ý. Chiếc cặp có khóa số, hắn loay hoay không mở được. Thấy trên bàn có con dao gọt hoa quả Thái Lan, hắn bèn dùng dao rạch đáy chiếc cặp và lôi ra những tập tài liệu. Đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở. Hạnh sững người khi thấy Ba đang dở xem tập tài liệu. Hạnh há miệng định kêu thì nhanh như chớp, Ba túm được, lôi phát Hạnh lên giường và dí ra vào cổ cô. Cô em kêu một tiếng thì buộc anh phải xử lý đấy. Ai đưa chiếc cặp này? Dạ, anh Bình. Anh cũng đang tìm gặp nó để hỏi về việc này đây. Không ngờ lại được thấy nó ở đây. Thôi, bảo thằng Bình thông cảm. Anh phải mang chỗ giấy lộn này về, trả cho chủ của nó. Nó đã mất công cất giữ, anh không quên. Hắn móc túi lấy ra một xếp tiền loại 50.000 đồng ném lên người Hạnh và ra lệnh. Có chiếc áo khoác nào không? Trong tủ, anh ơi, anh mà mang chiếc cặp đi thì em chết với anh Bình. Anh gọi điện ngay cho nó bây giờ. Em vô can. Nó định giở trò gì? Cứ bảo anh. Ba vội vàng nhét tài liệu vào thắt lưng rồi lấy chiếc áo khoác mặc ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn hôn Hạnh một cái. Dạo này trông em ngon quá. Hôm nào lên Hà Nội với anh nhé. Nhưng rồi hắn giở mặt ngay. Mà này, chớ cứ bẩm báo với hắn vội đây nhá. Nửa tiếng nữa mới được gọi. Cứ bảo hắn là không hiểu sao anh biết chiếc cặp giấu ở đây. Vậy nha. Ba xuống nhà, nấp trong cửa, kín đáo nhìn ra. Hắn chợt chột dạ khi thấy một người đi xe máy, đội mũ cối đứng bên kia đường và liếc nhìn vào quán cà phê. Ba mím môi suy nghĩ rồi tặc lưỡi. Hắn mở khóa xe, nổ máy và lao đi vút như tên bắn. Anh cảnh sát hình sự trong vai người chạy xe ôm vội vàng nổ máy xe đuổi theo, nhưng bà đã mất hút. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 12 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.